Giọt nước không lọt, một thanh âm còn tại hô hào. Bên trong trộm đoàn nghe lấy. Các người đã bị bao vây á, lúc này thu tay lại. Còn có chỗ hỏa hoãn. Nếu không lôi đỉnh bên dưới. Tận thành vụn nhỏ, tu chân khổ ngắn. Chớ là nói chi không dự. Cách chương.